Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, toàn bộ đều phải chết. Chương 694, toàn bộ đều phải chết. Giết nàng, ngoặc kép, nghe được Cổ Cảnh Thiên nói. Liễu Thi Vận thủ trưởng run một cái, có chút kinh ngạc nói. Cái này Dạ Thiên Hàn mặc dù bá đạo, nhưng cứ như vậy tuyên án của nàng tử hình, có phải hay không quá thảo suất điểm? Mặc kệ nói như thế nào, chân chính động sát thủ là Thủy Lưu Hương, cũng không phải là nàng. Liễu Thi Vận lắc đầu, không muốn động thủ, có phải hay không nàng giết người? Này, có trọng yếu không? Cổ Cảnh Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh như băng giọng nói, nhất thời dọa Liễu Thi Vận vừa nhảy, rất nhanh địa, hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, sư muội, người trung quy quá thiện lương. Cổ Cảnh Thiên quay đầu, đi bước một đến gần rồi Dạ Thiên Hàn, vừa đi vừa nói chuyện, lần so tài này, tề tụ 6 thế lực lớn yêu nghiệt thiên tài, những thứ này yêu nghiệt thiên tài trên người, đều gánh vác tông môn trọng trách, ngày sau, cũng chắc chắn trở thành tông môn thế lực chủ nhân. Nói cách khác, nếu như những thiên tài này yêu nghiệt bất hạnh chết non, đúng rồi tông môn mà nói, đả kích thật lớn, thậm chí còn khả năng chưa gượng dậy nổi, từ từ đi hướng suy sụp. Đối với chúng ta tinh thần cổ tông mà nói, thế lực khác càng là suy sụp, chúng ta thì càng cường thịnh, cũng càng có thể từ đó tìm được cơ hội, nhường tinh thần cổ tông có thể nhất thống Bắc Hoang vực. Sở dĩ, người muốn giết Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Lưu Hương, nhường Cửu Hàn cung nguyên khí đại thương. Liễu Thi Vận nghe hiểu Cổ Cảnh Thiên nói, tiếu trên mặt hiện lên vẻ bất nhẫn màu sắc. Ngươi sai rồi, nhưng mà, Cổ Cảnh Thiên như trước lắc đầu, một đạo băng lãnh như cửu u vực sâu lời nói, từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra, nói, không chỉ có là Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Lưu Hương, cái khác thiên tài yêu nghiệt, toàn bộ đều phải chết, một cái, cũng không thể lưu lại. Nhi động tay người, không chỉ là ta, còn ngươi nữa, ngoặc kép, lộp bộp, Liễu Thi Vận tâm tạng cuồng chiến hạ. Lạnh giá vô tình ngôn ngữ, khiến cho Dạ Thiên Hàn trên mặt hiện lên vẻ mặt. Cổ Cảnh Thiên, lại muốn ở cổ tinh trong bí cảnh, đem tất cả mọi người giết. Sư huynh, người lời nói mới rồi, là đang nói cười đi. Người đừng quên, Vạn Kiếm Các cùng Thất Tinh Cốc, xưa này cùng chúng ta tinh thần cổ tông giao hảo. Chúng ta làm sao có thể ám hạ độc thủ. Liễu Thi Vận khuôn mặt co quắp hạ, mạnh mẽ lôi ra lau một cái dáng tươi cười, cho rằng Cổ Cảnh Thiên chỉ là đang nói đùa. Ở trong mắt của nàng, Cổ Cảnh Thiên trời sinh tính nho nhã, trầm ổn, đối đãi bất luận kẻ nào đều nho nhã lễ độ. Vừa rồi một phen nói, quá kinh người, hoàn toàn lật đổ Cổ Cảnh Thiên thường ngày dáng dấp. Cổ Cảnh Thiên dừng bước, trên mặt vô bất kỳ biểu lộ gì, lạnh lùng trả lời, Vạn Kiếm Các cùng Thất Tinh Cốc đích thật là minh hữu, nhưng là chỉ là minh hữu, tùy thời cũng có thể phản chiến là địch, chỉ có đưa bọn họ triệt để đánh, mới có thể chân tránh an tâm. Kỳ thực, ở mới vào cổ thành lúc, nếu không phải đạo hàn quang kia đột nhiên tiêu thất, ta từ lâu động thủ giết Tô Mộ Chiêu. Liễu Thi Vận con ngươi không ngừng mở rộng, bởi vì ngạc nhiên, thân thể theo bản năng lui về phía sau vài bước. Dạ Thiên Hàn nhìn hai người này, cười lạnh nói, Cổ Cảnh Thiên, người ẩn giấu được thật đúng là sâu, ngay cả mình sư muội đều lừa gạt, người có tư cách nói sao? Cổ Cảnh Thiên cư cao lâm hạ nhìn Dạ Thiên Hàn, miệng phun lạnh lẽo âm, hoàn toàn đem nàng xem thành tù nhân, dáng dấp vô cùng bá đạo, âm lãnh. Hắn quay đầu, quay Liễu Thi Vận nói rằng, phụ thân và Liễu gia chủ nói qua, nếu muốn thành tựu sự thống trị, phải thủ đoạn độc ác, ta hiện tại làm mọi thứ, đều là bọn hắn dạy ta. Nói đến đây, Cổ Cảnh Thiên hai tròng mắt hạ rời, nhìn bị tử quang nhập vào cơ thể Dạ Thiên Hàn, lòng bàn tay lay động, một quả cổ xưa, cũ kỹ la bàn nổi lên, mặt trên lóe ra điểm điểm tinh thần, khí tức càng huyền diệu. Đi, ngoặc kép, một chữ khinh nhưng phun ra, tinh thần la bàn phiêu phù ở Dạ Thiên Hàn trên đỉnh đầu. Tinh quang rơi, mỗi một sợi đều tựa như là lưỡi dao sắc bén. Ở Dạ Thiên Hàn trên người bị bám ti ti vết máu. May là nàng cũng không nhịn được ngã hít một hơi hàn khí. Thân thể không ngừng run rẩy. Nói ra Thủy Lưu Hương ở nơi nào? Ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Cổ Cảnh Thiên giọng nói đạm mạc. Hắn sở chân chính kiêng kỵ. Chỉ là Thủy Lưu Hương. Chỉ cần trước tiên đem Thủy Lưu Hương giết. Hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Dạ Thiên Hàn khóe miệng nhấc lên lau một cái lạnh giá độ cung. Bàn tay vừa giơ lên. Vạn trượng tinh mang đột nhiên đánh xuống. Đâm vào của nàng quanh thân trong kinh mạch. Suýt nữa muốn nghiền nát của nàng linh hải. Mặt nàng bàng thoáng chốc trở nên nữ khúc. Nhưng, nàng vẫn là không có phát sinh một đạo tiếng gào thét. Một đôi mắt chết mất rồi nhìn chằm chằm Cổ Cảnh Thiên. Con ngươi vi tử, giật tràn từng đạo lạnh giá xương lạnh. Ngươi đã không muốn nói. Ngược lại cũng thôi. Ngược lại Thủy Lưu Hương sớm muộn phải leo lên trung ương cao phong. Đến lúc đó, nàng như trước khó thoát khỏi cái chết. Cổ Cảnh Thiên rất đáng ghét Dạ Thiên Hàn đôi mắt này. Hữu trưởng lay động, trình hình móng, phun tuôn ra gai mắt tinh mang. Đi tìm chết đi, ngoặc kép, lợi chảo đột nhiên đâm ra. Tinh mang sắc bén, cư nhiên đem hư không đều xé rách rơi. Một chảo này nếu là bắt thực. Lúc này bản thân bị trọng thương Dạ Thiên Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Riêng u tử xương lạnh đều có thể bị nổ nát rơi. Lúc này, ở ngoài trăm thước, một đạo hủy diệt kiếm quang cấp tốc bôn xẹt qua tới. Giống như một thanh vô kiên bất tồi bay lên trời kiếm. Phá không mặc khích, phát sinh ủng ủng muộn hưởng âm thanh. Kiếm ý này, Liễu Thi Vận đột nhiên đứng dậy, vừa quay đầu lại. Lại thấy đen kịt kiếm quang từ tóc của nàng sao xẹt qua. Kiếm kia ánh sáng, không gì sánh được kinh khủng. Để cho nàng tử tinh võ linh đều hung hăng run một cái. Ai, ngoặc kép, Cổ Cảnh Thiên cũng cảm thấy này cổ kinh khủng kiếm quang. Thân thể đột nhiên quay lại, tinh thần chi móng đánh ra. Ở tiếp xúc kiếm quang trong nháy mắt, tinh quang cư nhiên bị hủy tiêu diệt. Lực lượng kinh khủng chấn động linh hải đều là run lên. Nhưng mà, xuất kiếm người cũng không trả lời hắn. Một đạo kiếm ngân vang có tiếng rung động thiên địa. Đen nhánh kia kiếm quang toát ra quỷ dị nghịch chuyển ánh sáng. Từ dưới mà lên, nghịch sông lên dựng lên. Cư nhiên biến thành một đạo kiếm khí vòng xoáy. Hướng tinh thần la bàn mang tất cả đi tới. Thậm chí tương kỳ hoàn toàn bao phủ. Dạ Thiên Hàn kinh ngạc nhìn này một cảnh, trước mắt, một đạo thân ảnh bôn xẹt qua tới, chân đạp hư không, bước tiến hay thay đổi, bị bám một trận phần Phật chi âm, cực kỳ tiêu sái, người tới, chính là Sở Hành Vân. Hắn ở phía xa cũng cảm giác được Dạ Thiên Hàn khí tức, cấp tốc cuồng chạy vội tới, nhất là thấy Dạ Thiên Hàn sẽ đến bỏ mình một sát na kia, càng là xa xa huy kiếm. Đem nàng cứu, nghịch kiếm thức, Sở Hành Vân phun ra một đạo tiếng quát, hắc động trọng kiếm nghịch truyền, thất luyện kiếm quang tận trời, khuấy chuẩn bị chỉnh một mảnh hư không, ngay cả tinh thần la bàn cũng không có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Tinh quang nổ tung rơi, la bàn lập tức bay trở về đến Cổ Cảnh Thiên trong tay. Trong cùng một lúc, Sở Hành Vân rơi xuống Dạ Thiên Hàn bên người. Hắc động trọng kiếm vừa lộn, đột nhiên cắm trên mặt đất, tận trời kiếm quang như một mặt kiếm quang vách ngăn, bảo vệ Dạ Thiên Hàn thân thể, đồng thời đem hết thảy tinh quang đều cắt đứt lái đi. Lạc Vân, đây là ta cùng Dạ Thiên Hàn ân oán cá nhân, người đột nhiên xuất thủ cứu nàng. Chẳng lẽ, đây là muốn theo ta tinh thần cổ tông đối nghịch phải không? Cổ Cảnh Thiên lạnh giọng quát, thiếu chút nữa. Hắn có thể giết Dạ Thiên Hàn. Lúc này, hắn há có thể không giận. Câm miệng, ngoặc kép, Sở Hành Vân mắt lạnh đưa ngang một cái. Trong thanh âm phảng phất có kiếm quang nuốt nhổ ra. Nhìn thẳng Cổ Cảnh Thiên. Ta Lạc Vân hành sự. Từ trước đến nay tùy tâm. Ta nếu tưởng cứu Dạ Thiên Hàn. Liền xuất thủ cứu. Còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ trỏ. Hôm nay, chỉ cần ta còn ở chỗ này. Ngươi thì mơ tưởng đụng nàng một cọng lông măng. Ngoặc kép, Sở Hành Vân toàn thân đều là kiếm ý. Chữ chữ như kiếm, nhưng ở đây tất cả mọi người thân thể đều là run lên. Nhất là Dạ Thiên Hàn. Nàng một đôi u mắt tím đồng, thật sâu ngắm nhìn trước mắt tên này thanh niên áo đen. Khuôn mặt khó tin, Sở Hành Vân, không chỉ có ở thời khắc mấu chốt cứu nàng, lại còn muốn bảo nàng không chết. Hết chương.